Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 345 thi đấu chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ, Phó Lôi ba người đồng dạng hiểu rõ Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Nho Nhã xem ra là chuẩn bị ôm Hàn Tiểu Minh cái này cái bắp đùi rồi, có thể làm cho Trương Quang Thái đứng ở chỗ này. Phó Lôi cùng Hà Gia Vĩ đến nỗi nghĩ đến Trương Quang Thái có phải hay không cùng Hàn Tiểu Minh phụ thân dựng lên quan hệ. Nghe được Trương Quang Thái nói như thế đường hoàng, Triệu Phong ngược lại không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là cười nói. Như thế nên phải đấy, xem đến chúng ta Trương Tổng đối với PR. Quan hệ xã hội, nghiệp vụ tương đối thành thục a, Triệu Phong lời nói nhìn như không có vấn đề gì. Thế nhưng là Trương Quang Thái lại thấy được một chút những thứ khác hàm nghĩa. Nói là mình đối với PR, quan hệ xã hội, nghiệp vụ thuần thục không phải nói mình giống như là một cái nam PR. Quan hệ xã hội, đồng dạng sao, nam PR, quan hệ xã hội, ba chữ kia hàm nghĩa, hầu như không cần nhiều lời. Vì vậy, Triệu Phong bên cạnh thân Hà Gia Vĩ cùng Phó Lôi nghe được Triệu Phong nói như vậy liền không nhịn được nén cười. Trương Quang Thái nhi tử Trương Nguyên Nho Nhã cũng lấy lại tinh thần, lập tức trừng tròng mắt, sắc mặt khó coi muốn hướng về phía Triệu Phong nói chút gì. Lại bị Trương Quang Thái đưa tay cản lại. Trương Quang Thái tuy rằng cần hợp tác với Hàn Tiểu Minh, đến ứng đối Triệu Phong áp lực. Nhưng là hôm nay cùng Triệu Phong võ đài thế nhưng là Hàn Tiểu Minh, nhà mình cũng không dùng giúp đỡ Hàn Tiểu Minh trước tiên xuất đầu. Mà Trương Quang Thái bên cạnh một mực không nói gì Hàn Tiểu Minh. Ánh mắt một mực ở Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ, Phó Lôi trên người quét tới quét lui. Một đoạn thời gian trước Trương Quang Thái tìm tới tận cửa rồi thời điểm, Hàn Tiểu Minh còn có chút không tin. Bởi vì Trương Quang Thái mang tới trong tin tức nhắc tới Triệu Phong vận dụng Hà Gia Vĩ cái này chuyên nghiệp đua xe phương diện chuyên gia đến huấn luyện kỹ thuật điều khiển. Hà Gia Vĩ tên, mà đô đùa xe người trên cơ bản cũng biết. Đến nỗi có không ít người thậm chí nghĩ thỉnh Hà Gia Vĩ điều trường học qua xe thể thao. Chỉ là tại trời Maxi bãi đỗ xe cải trang xưởng mở ra về sau, điểm này liền biến thành thiên mã đua xe cục hạng nhất nghiệp vụ. Vì vậy, cuối cùng đi qua cân nhắc, Hàn Tiểu Minh vì giành được trận đấu, Hàn Tiểu Minh chẳng những đồng ý cùng Trương Quang Thái hợp tác hơn nữa còn lý trí cùng bước McLaren siêu tốc độ chạy nhãn hiệu liên hệ rồi một cái. Bước McLaren siêu tốc độ chạy nhãn hiệu cũng là muốn liền mượn trận này nghiệp dư thi đấu làm một điểm nhỏ tuyên truyền, vì vậy cùng Hàn Tiểu Minh ăn nhịp với nhau. Phái ra ba cái chuyên nghiệp đua xe điều trường học kỹ sư trợ giúp Hàn Tiểu Minh tiến hành huấn luyện. Mấy ngày nay huấn luyện tập, Hàn Tiểu Minh cảm giác mình đua xe kỹ thuật tăng lên rất nhiều, đến nỗi Hàn Tiểu Minh đều có lòng tin cùng chuyên nghiệp tổ tiến hành một cuộc tranh tài rồi. Bất quá, hôm nay, lấy trước Triệu Phong luyện tay một chút nói sau. Hàn Tiểu Minh tiến lên một bước đứng ở Triệu Phong đối diện. Mắt nhìn Hà Gia Vĩ, vừa liếc nhìn Phó Lôi, làm ánh mắt của hắn rơi trên người Phó Lôi thời điểm, Hàn Tiểu Minh đột nhiên nở nụ cười. Phó Lôi, ngươi đứng ở nơi đó, ta còn thực sự không nghĩ tới. Phó Lôi nhưng là giải Hàn Tiểu Minh là cái hạng người gì? Hàn Tiểu Minh gia hỏa này tâm nhãn rất nhỏ, mặc dù mình bây giờ theo Triệu Phong lời bộc bạch đi đến Hàn Tiểu Minh bên cạnh, tương lai Hàn Tiểu Minh cũng nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Phó Lôi là thật tâm cảm thấy Hàn Tiểu Minh tính cách quá ngây thơ, nếu Hàn phụ không ở bỏ công sức bồi dưỡng một phen, tương lai Hàn Tiểu Minh có lẽ còn thật có thể đem Hàn gia tài sản thất bại hết sạch. Ngay sau đó, chỉ nghe được Phó Lôi cười nhạt một tiếng nói. Hàn thiếu lời nói này nghiêm trọng, hôm nay ta làm là cuộc thi đấu này tài trợ thương, trước thời hạn tới một trận, vừa rồi vừa vặn đụng phải Triệu Đồng, Hà Tổng hai vị, đây không phải liền cùng bọn họ cùng một chỗ đã tới sao? Hơn nữa, đứng ở chỗ nào có cái gì khác biệt đâu. Phó Lôi nói như vậy, nghe vào giống như là tại bảo hôm nay bản thân thuần túy ăn chay là buôn bán hành động, bảo trì trung lập ai cũng không giúp. Thế nhưng là, Phó Lôi dưới chân động liên tục cũng không có nhúc nhích. Biểu đạt càng là tươi sáng rõ nét, Phó Lôi những lời này, nhường Hàn Tiểu Minh ăn một cái không mềm không cứng cái đinh. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiểu Minh sắc mặt tái xanh. Hay là Trương Quang Thái nói ra. Hôm nay đâu rồi, lớn tuổi chư vị ta đây, muốn cho hai vị là một cái người hòa giải, có chuyện gì là không thể ngồi xuống đến nói một chút vậy, bởi vì cái gọi là hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai sao? Trương Quang Thái nói đến đây thoáng ngừng dừng một cái. Còn chưa kịp lại nói tiếp nói, 16 tiểu thuyết võng chợt nghe đến Hàn Tiểu Minh đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, trận đấu chính là trận đấu, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ta mau mau đến xem xe của ta huống thứ cho không phụng bồi. Nói xong câu này, Hàn Tiểu Minh nhìn thật sâu một cái Triệu Phong cùng Phó Lôi. Quay người hướng phía bản thân bước McLaren P1 đi tới. Triệu Phong ánh mắt cũng nhìn thấy Hàn Tiểu Minh phía sau cách đó không xa cái kia chiếc bước McLaren P1. Cũng là trong lúc đó tâm huyết dâng trào, Triệu Phong trong đầu mặc niệm nói, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng bước McLaren P1 một cỗ. Ách, Triệu Phong vô cùng kinh ngạc, cái này, khó chính đạo về sau nhìn cái gì, có thể đánh dấu đạt được cái gì đây? Bản thân hôm nay đang cùng bước McLaren P1 trận đấu, hệ thống liền phần thưởng một cái này. Đây cũng quá xuất sắc rồi à, bị hệ thống xuất sắc vẻ mặt Triệu Phong cũng không có nhiều lời. Khách khí với Trương Quang Thái một câu, ngay tại Hà Gia Vĩ cùng Phó Lôi cùng đi xuống trở lại ga ra. Nếu như Hàn Tiểu Minh đã đến, Triệu Phong nhường Hà Gia Vĩ sắp xếp người đem xe đẩy ra ga ra, đem xe ngừng đến Hà Gia Vĩ bước McLaren P1 bên cạnh cách đó không xa. Hàn Tiểu Minh đang làm cho người kiểm tra bản thân bước McLaren P1. Lại không nghĩ rằng Triệu Phong Koenigsegg 1 bị đẩy đi ra. Ánh mắt trong nháy mắt bị cái này chiếc vô cùng kinh diễm siêu tốc độ chạy hấp dẫn rồi. Sau một lát thu hồi ánh mắt Hàn Tiểu Minh, trong mắt vô cùng lửa nóng. Hôm nay, cái này chiếc Koenigsegg 1 muốn thuộc về mình. Trận đấu trước, Hàn Tiểu Minh nhường Trương Nguyên nho nhã thông chi Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ một cái, nói là vì tính công bình của trận đấu. Sẽ đối bước McLaren P1 tiến hành đơn giản thử xe. Ngụ ý chính là muốn tại thi đấu đạo thượng chạy một chuyến. Đối với lần này, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ đương nhiên không sao. Đến nỗi Triệu Phong nhường Hà Gia Vĩ cố ý cho Hàn Tiểu Minh để lại một bộ phận thời gian. Trận đấu có thể an bài tại 10 rưỡi sáng bắt đầu. Thời gian kế tiếp toàn bộ có thể giao cho Hàn Tiểu Minh quen thuộc sân bãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tiểu Minh cũng không khách khí trực tiếp lên xe mà bắt đầu tại thi đấu đạo thượng bắt đầu tiến hành thử xe. Hàn Hiểu Minh tựa hồ tại đè nặng tốc độ, xe tốc độ sẽ không có chạy lên 200. Đến nỗi vòng thứ nhất nhi thời điểm, vận tốc trung bình vừa vặn bỏ lệnh cấm 100 km/h. Bất quá nhường Triệu Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Hàn Tiểu Minh tựa hồ còn dẫn theo vài cái trợ thủ, một người trong đó cầm máy quay phim, một người cầm lấy máy bay không người lái. Về sau Triệu Phong mới là hiểu rõ đến, vì cam đoan so tài công chính tính, Hàn Tiểu Minh chuẩn bị cái này vài cái trợ thủ hôm nay đem toàn bộ hành trình đem màn ảnh nhắm ngay bước McLaren P1. Làm Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nghe được về sau, hai mặt nhìn nhau về sau, khinh thường cười cười, cái này không phải sợ cạnh mình làm chút mờ ám sao? Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ hai người tính cách quyết định rồi bọn hắn chắc chắn sẽ không làm loại vật này. Bất quá, đối phương trực tiếp cũng không là chuyện gì xấu. Dù sao Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên nho nhã nếu đều đăng, lấy Trương Quang Thái lão hồ ly này, nói không chừng có thể hay không nghĩ vừa ra khổ nhục kế đi ra. Đến lúc đó thanh danh trên tổn thất, sẽ để cho Triệu Phong cùng thiên mã đua xe cục càng thêm khó chịu nổi. Cách chương.